Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 403, đại loạn. Thần linh, vạn linh kinh hoàng, đây là thần linh khí tức, chật ních thương vũ, quét ngang quần sơn vạn hác, gợn sóng năng lượng thực sự là khủng bố. Một vị này chính là âm minh một mạch thần linh, lão tổ cấp bậc tồn tại. Hắn không ở che lấp thân hình, từ trên trời giáng xuống, tràn ngập kinh thế cơn giận. Thần linh sơn mạch bản thổ cư dân run rẩy. Tại sao có thể có thần linh tới trong này? Nơi này nhưng là song cực tinh, là tử vi giáo địa bàn. Thần linh cho dù là đến rồi, cũng không thể trắng trợn không kiêng dè hành sự. Rốt cuộc này bằng đang gây hấn với tử vi giáo. Nhanh bẩm báo tông môn. Tuyệt đối không chỉ là một vị, các đại đỉnh phong thế lực đều có cường giả đánh tới. Liền nói xong cực tinh hư hư thực thực có hy thế chí bảo vấn thế. Đưa tới thần linh tranh cướp. Lẽ nào thời điểm một loại nào đó đáng sợ hỗn độn chí bảo xuất thế rồi. Cũng có đóng giữ phụ cận. Tử vi giáo trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Có thần linh đến, đây là chuyện lớn bằng trời. Nhất định phải để tử vi giáo sai cường giả đuổi tới. Điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chút phiền phức rồi. Tô Viêm rất muốn rời đi nơi này. Hiện ở đây phi thường không an toàn. Không chỉ có âm minh một mạch cường giả. Các đại đỉnh phong thế lực đều có cường giả đuổi tới. Tô Viêm đau đầu, muốn trong thời gian ngắn thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Không phải là dễ dàng như vậy. Sự tình có lẽ không có hỏng bét như vậy. Rốt cuộc nơi này là tử vi giáo địa bàn. Bọn họ không dám đại khai sát giới. Thiết Công Kê còn ôm một chút hy vọng. Rốt cuộc Tô Viêm muốn ngủ đông lên. Trong bóng tối siêu tầm tạo hóa trở nên mạnh mẽ. Nếu là di chuyển phá giới phù, lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy nhưng là lãng phí rồi. Nghe vậy, Tô Viêm có chút trầm mặc. Không chỉ có nghĩ đến Bắc Đẩu tinh vực, cũng không biết hiện tại Trúc Nguyệt thế nào rồi. Nếu như Bắc Đẩu giáo có tử vi giáo cường đại như vậy, nằm ở tầng thứ đỉnh phong, như vậy tổ điện cùng vực ngoại thế lực, dám to gan như vậy binh vào Bắc Đẩu tinh vực. Đây căn bản không thể. Rốt cuộc vực ngoại thế lực xâm lấn, giống như là đang gây hấn với giáo này uy nghiêm. Hiện ở khu vực này đen kịt như mực. Âm minh một mạch cường giả cả người lộ ra đáng sợ mùi chết chóc. Tộc này dù sao cũng là đặc thù quần tộc. An nghỉ lòng đất, thu nạp dưới nền đất âm khí tiềm tu. Nói chung mỗi một vị tộc nhân đều hung ác khí tức cuồn cuộn. Bọn họ tu hành thiên công rất đặc thù. Thậm chí tộc này yêu thích đào móc thi hài. Thôn phệ luyện hóa, đánh cắp bản nguyên. Cái này cũng là một cái lấy thân xác xưng bá quần tộc. Thế hệ tuổi trẻ ngóng trông tu thành kim cương bất hoại thân thể. Không nghi ngờ chút nào mỗi một vị kim cương bất phôi thể. Đều nắm giữ vô địch cùng cảnh giới chiến lực. Được gọi là cúi nhìn tinh không thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Lão tổ cấp bậc tồn tại liền không cần phải nói. Phảng phất một tòa thần sơn ép ở đây. Để vạn linh run rẩy, cả người sắp nứt, hả, con sâu này, lăn ra đây, âm minh một mạch lão tổ tức giận bên dưới, thiên địa đều run, nhật nguyệt muốn ngã, hắn duỗi ra một bàn tay, từ trên trời giáng xuống, dường như đại dương màu đen nộ cuốn mà xuống, chấn động tới một phương, vùng núi mới thôi đổ nát, đếm không hết loạn thạch bay về phía tứ phương. Khói lửa đầy trời, răng rác, sụp ra mặt đất, lộ ra một đoạn màu đen thân thể, lân giáp leng keng, toàn thân đen sẫm, quả thực như là một cái dãy núi màu đen nằm ngang ở đây. Vù, đây là một đầu con rết màu đen, bị đào móc ra thời khắc, phát ra hí dài, khí tức chấn động mạnh, hung quang cuồn cuộn, đại đạo khí tức ngập trời. Mà trong phút chốc bay lên trời, phi thiên ngô công, đây là hiếm thấy dị chủng. Tô Viêm rất là giật mình, đầu này con rết màu đen khí tức quá cuồng bá, mà tu luyện tới đại đạo cảnh lĩnh vực, hung khí bắn ra bốn phía. Đây là xưng bá một phương hùng chủ, nhưng là nó đang chạy trốn, một khắc cũng không muốn dừng lại. Hê hê, một vị khó được đại dược. Âm minh một mạch trong mắt cường giả tỏa ra tham lam. Bàn tay nâng động mà lên, lượn lờ hỗn độn khí. Bàn tay của hắn vô hạn mở rộng, dường như thương vũ lật úp mà xuống. Tùy ý phi thiên ngô công tốc độ nhanh hơn nữa, cũng rất khó chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Hống, phi thiên ngô công gào thét. Trước kia hắn liền nhận ra được nguy cơ. Ngay ở vừa nãy đếm không hết đồ tử đồ tôn đến đây bẩm báo nó tin tức. Các đại đỉnh phong thế lực đều có thần linh đến. Muốn bắt thần long sơn mạch sinh linh mạnh mẽ. Rốt cuộc bọn họ thuộc về bản thổ sinh linh. Đối với thần linh sơn mạch sự tình biết đến không ít. Âm minh bộ tộc những thế lực này nghĩ phải nhanh một chút hiểu rõ thần linh sơn mạch biến hóa. Bắt bọn họ là nhanh nhất đường tắt. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Phương xa cũng thăm dò qua đến một cái bàn tay màu vàng óng. Đây là cửu dương tinh vực thần linh thức tỉnh. Khí tức đáng sợ, bàn tay lớn màu vàng óng xuyên qua thương vũ. Chụp vào phi thiên ngô công. Không chỉ là một cái. Tại chỗ không nhiều bàn tay lớn hiện lên. Mông lung hỗn độn. Đại diện cho bọn họ vô thượng chiến lực, đều là tìm hiểu ra hỗn độn thần linh, phảng phất ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, chiến lực qua bá tuyệt. Hống, phi thiên ngô công phát ra tiếng gào đau thương, nó cũng là một đời cường giả, hùng bá song cực tinh cự hung, nhưng là hiện tại ở những thần linh này trong tay, nhỏ bé dường như run rế, mặc người sâu xé. Nó thân thể cao lớn đều gãy vỡ. Ở thần linh tranh cướp trong quá trình, dư âm năng lượng để phi thiên ngô công kêu thảm thiết. Da chóc thịt bong, kiên cố thân thể đều gãy vỡ rồi. Nó cực kỳ không cam lòng. Những người này trắng trợn không kiêng dè rồi. Mênh mông núi rừng rung chuyển. Đại chiến đã bắt đầu rồi. Các tộc thần linh quát mắng, dồn dập mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì bọn họ đều tiêu tốn giá cao, mua được thần linh sơn mạch bí mật. Hiện tại ngược lại tốt, các đại lật đổ thế lực cường giả đều đến đông đủ rồi. Từng người là giới, âm minh một mạch cường giả mặt lạnh, ở tranh xuống chỉ có thể làm lỡ thời gian. Bọn họ cần phải nhanh một chút hiểu rõ khoảng thời gian này thần linh sơn mạch biến hóa, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Hiện ở muốn nuốt một mình căn bản không thể rồi. Nương, đi mau. Tô Viêm sợ hãi. Những thần linh này đều đáng sợ đến một bước này. Như vậy hắn liều mạng tổ lương khẳng định mạnh hơn những người này. Nếu như tung tích thật bạo lộ, tổ điện tuyệt đối sẽ phát dồ truy sát hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần linh sơn mạch phụ cận, mấy trăm ngàn dặm cương vực đều đang phát run. Thần linh khí tức lan tràn, muốn nứt trời, thậm chí động tĩnh đang hướng về bên ngoài lan tràn, quả thực lan đến 1 triệu dặm cương vực, để ngàn vạn sinh linh đều thấp thỏm lo âu. Có một ít thần linh từ trên trời giáng xuống thời khắc, tự thân lộ ra khí thế khủng bố, đánh chết một mảng lớn, có một ít bộ lạc đều hủy diệt rồi. Oanh, trong thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Một vị thần linh mở rộng ra tay trường, bao trùm mấy vạn sinh linh, bởi vì khí tức thực sự là đáng sợ, do đó dẫn đến một ít tu hành yếu kém sinh linh dồn dập giải thể. Máu chảy sông dài hình ảnh, quần sơn núi lớn sụp đổ, một đầu ngủ đông thần hổ bôn tập đi ra, nó cũng là khu vực này đại đạo cảnh cường giả, xưng vương xưng bá, thế nhưng hiện tại đại họa lâm đầu. Nó phát ra tuyệt vọng tiếng hổ gầm. A, thần hổ kêu thảm thiết, bị một cái tát đập trong lòng đất trên, chớp giật bổ xuống dưới, thể xác của nó đều phải vỡ vụn thành thịt nát. Nó muốn nắm đi rồi. Đây là thần tiêu tinh vực cường giả ra tay, đưa nó bắt sống, muốn hiểu rõ nó biết đến một ít, cũng không phải một chỗ. Quay chung quanh thần linh sơn mạch, chu vi 1 triệu dặm khu vực, trong khoảnh khắc bạo loạn rồi. Đó là từng cái đáng sợ cái bóng nổi lên. Ngồi xếp bằng ở các đại địa vực, bọn họ đây là ở phân chia giới hạn. Mỗi người đều chia cắt 10 vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đình tư thái, bắt thực lực mạnh mẽ bản thổ sinh linh. Quá bá đạo rồi, Tô Viêm đều lưng phát lạnh. Đây chính là siêu cấp thế lực, hùng bá vũ trụ đỉnh phong thế lực. Bọn họ phong cách hành sự hung hăng bá tuyệt, không chút kiêng kỵ nào. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Có bị trấn áp cường giả thê thảm gào thét. Bọn họ ở đây tu luyện vấn đạo, không tranh với đời, nhưng là đột nhiên bị quấy dày, thậm chí đối mặt tử vong nguy cơ. Tộc chủ, một cái đại bộ lạc hơn vạn tộc nhân gào thét. Đây là một cái cổ thành nhỏ, truyền thừa vạn cổ 5 tháng. Hiện tại tộc chủ đều bị thần linh cho bắt mang đi. Tiếp theo bọn họ phát ra thanh âm tuyệt vọng bởi vì một đầu cự cầm bay lượn mà mở. To lớn hoàng kim cánh vũ động thời khắc. Hoàng kim sóng khí cuồn cuộn dâng lên mà ra. Toàn bộ cổ thành đều chia 5 xẻ 7. Trong thành đếm không hết tu sĩ nổ tung xem. Máu nhuộm thương khung. Mênh mông biển rừng không ngừng lún xuống. Trôi nổi mùi máu tanh. Thủ đoạn của bọn họ đều phi thường tàn khốc. Không có lưu cho bọn họ một tia quật khởi hy vọng. Nhổ cỏ tận gốc, muốn trách, liền trách các ngươi ở lại đây đi. Có tổ điện cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Năm đó chính là không thể tuyệt diệt táng vực một mạch. Nhổ cỏ tận gốc, mới sẽ lưu lại những chuyện phiền toái này. Trong lòng hắn mang cơn giận, tổ lương chết đi để bọn họ rất khó tiêu tan. Nếu như chết đi ở Tô Đại Long trong tay bọn họ sẽ không nói thêm cái gì. Có thể then chốt là chết đi ở một cái tiểu tu sĩ Tô Viêm trong tay. Đây chính là không thể nhổ cỏ tận gốc hậu quả. Để hắn ngửa mặt lên trời hí dài, lấy ra một khẩu chiến thương. Khủng bố dị thường, đây là một khẩu thần khí đang thức tỉnh. To lớn chiến thương có thể nói một cái màu vàng sơn mạch rơi xuống. Mang theo không gì sánh kịp thần uy, từ trên trời giáng xuống. A, đếm không hết sinh linh giải thể, máu bắn trời cao, tổ văn hùng đáy mắt tất cả đều là ý lạnh, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Một đôi con người phun ra liệt diễm, cầm một tôn thần khí, đại sát tứ phương, mà lấy ra một cái túi, cất vào sống sót sinh linh, 1 triệu dặm cương vực. Nhuộm huyết, ngã xuống vượt qua 100 vạn. Đây chính là đáng sợ giết chóc. Biển máu phiêu bạt, vẻn vẹn chỉ có điều mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới. Nơi này biến thành một cái cấm địa sinh mệnh. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Toàn bộ song cực tinh đều bị đã kinh động. Có cường giả ngóng nhìn. Nhìn thấy huyết quang dường như to lớn đám mây hình nấm ở bốc hơi. Nhấn chìm rồi nửa cái song cực tinh. Bọn họ kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy vực ngoại cường giả đánh tới? Chẳng lẽ không biết song cực tinh là tử vi giáo đệ nhị tổ địa sao? Không tốt, song cực tinh ngoại vi tinh không bị phong ấn rồi. Có người chạy tới rít gào. Lẽ nào bọn họ muốn tàn sát một hành tinh cổ có sự sống hay sao? Nơi này đến cùng có bảo vật gì muốn khai quật? Trong vô cực thành này trong khoảnh khắc bạo loạn, bọn họ triệt để bị dọa cho sợ rồi. Đem toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều phong ấn lại. Tổ điện thế lực khắp nơi cường giả đến cùng muốn làm gì? Muốn gây thành một cọc huyết án sao? Có tử vi giáo cường giả đều kinh nộ không gì sánh được. Đây cũng quá mức, đem bọn họ tử vi giáo làm cái gì rồi? Hả, Tổ Văn Hùng đang ở sát phạt thời khắc. Con người của hắn xuyên thủng không gian. Tập trung một người. Hỏng rồi, Tô Viêm đau đầu. Hắn bị phát hiện, Tổ Văn Hùng con người trực tiếp khóa chặt không gian. Hắn cũng phi thường bất ngờ. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ, có thể từ hắn mí mắt lòng đất trốn xa như vậy. Thậm chí sắp thoát ly hắn tuyến phong tỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.